Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tác phẩm mới của Huỳnh Khánh Minh mà quý thính giả đã nghe trong có liên quan đến cậu pháp sư trẻ Diệp Minh trên hành trình hành đạo của cậu ấy. Mà tập truyện trước quý thính giả đã nghe Bí Mật Làng Sam đó. Ngày hôm nay chúng ta đến với một phần tiếp theo trong series đó, Giải Cứu Sớm Rừng. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Từ khi nghỉ việc trên thành phố để về quê, Mận có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đồng thời được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên với mình, kết thành một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ấy thế nhưng chưa yêu nhau được bao lâu thì Minh qua làng Sam có công chuyện, Mận lủi thủi một mình. Bạn bè cũ của Mận hầu hết đều ở trên thành phố. Gần đây được nghỉ lễ, họ mới bàn nhau đi du lịch. Mận nghe rủ thì hào hứng nhận lời ngay. Bởi cô xuất phát từ quê nên không có đi chung chuyến xe với họ được, chỉ đành hẹn nhau tập trung ở khách sạn. Địa điểm đi du lịch là ở một vùng núi, xe không chạy lên được, phải đi bộ gần 2 cây số mới vào tới nơi. Mận đi theo chỉ dẫn của dân địa phương, nhưng càng đi càng lạc. Cuối cùng không biết ma đưa quỷ khiến như thế nào, cô lạc vào một khu rừng kỳ lạ, tìm mãi không thấy lối ra. Cô gọi cho đám bạn nhưng không ai bắt máy, đành gọi điện cầu cứu mình. Không hiểu sao Mận luôn có một niềm tin mình sẽ tìm được mình. Gọi điện cho mình xong, Mận chợt nhìn thấy có một ngôi làng nhỏ. Cô vui mừng chạy tới để tìm sự giúp đỡ của họ. Kiến trúc của ngôi làng thường là nhà sàn mái tranh. Dường như bây giờ mọi người đều đi làm hết hay sao đó, mà không thấy ai ở bên ngoài. Không gian u ám khiến cho Mận nổi da gà. Cô mạnh dạn tiến tới gõ cửa một căn nhà, gõ 3 lần mà không nghe động tĩnh. Cô cao giọng hỏi: có ai trong nhà không ạ? Cánh cửa vẫn im lìm. Cô vừa định quay người sang nhà khác thì đột nhiên cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông độ tầm hơn 50 tuổi, nét mặt hung ác, nhìn cô chằm chằm, hỏi cô: "Cô lại, có việc gì?" Mận nhìn người đàn ông, cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố cười đáp: "Dạ thưa chú, con bị lạc đường. Chú có thể chỉ con đường ra khỏi đây được không ạ?" Cả đàn ông nhìn Mận từ trên xuống dưới. Mặc dù cô bận đồ thể thao rộng rãi, che đi những đường cong của cơ thể, nhưng bầu ngực vẫn như ẩn hiện dưới lớp áo thun. Khuôn mặt tuy lấm lem bụi đường, nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp. Ánh mắt gã ta ngay lập tức hiện lên một tia dục vọng. Mận cũng hơi chột dạ, cô định kiếm cớ rời đi, thì gã ta nói: "Cô qua nhà trưởng làng hỏi ông ta đi." Mận nhìn theo hướng tay gã đàn ông chỉ, về phía một căn nhà cách đó vài chục mét. Cô vội vã cảm ơn rồi rời khỏi đi. Ngồi ngoài sân uống trà là một ông già khoảng 70. Mận đoán đây là trưởng làng. Nhà dân ở đây không có cổng nên cô đi thẳng vào trong, rồi lịch sự hỏi: "Ông ơi, ông cho con hỏi có phải là nhà trưởng làng không ạ?" Ông già nheo mắt nhìn, thấy người lạ, ông hỏi: "Đúng rồi, tôi là trưởng làng. Nhìn cô lạ quá, bộ người chỗ khác lạc chỗ đây phải không?" "Dạ." Mận cười ngượng ngùng. Trưởng làng có vẻ đã quen với chuyện này. Ông chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, rót ra một ly nước mời Mận: "Ngồi xuống đây đi, rồi kể đầu đuôi cho tôi nghe." Từ lúc Mận lạc cho tới bây giờ, chưa được miếng nước nào vô miệng nên cổ họng khát khô. Cô không khách sáo, uống một hơi cạn sạch đi, sau đó mới nói: Dạ con tên Mận, tới vùng này đi du lịch á, mà không hiểu sao càng đi càng lạc à. Rồi tới đây luôn. Trưởng làng cười bí hiểm. Người dân trong làng này đa số đều giống như cô. Khu rừng này nó giống như một cái mê cung vậy, một khi lạc vô là không thể nào ra khỏi được đâu. Trời ơi, vậy không lẽ con ở đây cả đời luôn sao không? Chỉ còn cách vậy thôi, chứ trong rừng rất nhiều thú dữ. Tôi nghe nói có một con hổ đã thành tinh, chuyên ăn thịt người đó. Trưởng làng chậm rãi kể cho Mận nghe những câu chuyện ly kỳ về vùng này, khiến cho óc ác cô nổi lên từng chập. Mận đem một bụng nghi ngờ giấu vào trong lòng. Cô không tin lại có một nơi không có lối thoát giữa xã hội hiện đại này. Nhớ tới người đàn ông có gương mặt bất lương ban nãy, Mận dè dặt hỏi. Ông cho con hỏi, cái người đàn ông ở căn nhà có bụi hoa đỏ kia cũng bị lạc vô đây hay sao? Đó là thầy Tổng. Mấy năm trước thầy cũng bị lạc vô đây như cô vậy đó. Thầy rất giỏi trừ ma diệt quỷ, rồi chữa bệnh cho người làng, ai cũng quý mến thầy hết. Mận nghe như vậy cũng cảm thấy bớt sợ hãi người đàn ông đó hơn một chút, nhưng ác cảm thì vẫn còn. Lúc này trời đã nhá nhem, Mận vẫn không thấy có bất kỳ bóng dáng người nào ra khỏi nhà. Ủa, mọi người đi làm đồng chưa về không? Ai nấy đóng cửa ở yên trong nhà rồi, giờ này không ai dám bén mảng ra ngoài đâu. Mận trong lòng nhộn nhạo, cô không biết mình đi đến đâu rồi. Liệu đêm hôm tìm đến đây có gặp nguy hiểm gì hay không? Cô lấy điện thoại ra muốn cảnh báo cho anh, thì chiếc điện thoại đã hết pin, sập nguồn từ bao giờ. Cũng may trưởng làng về ở một mình, ông không có vợ con hay người thân, cho nên trong nhà vẫn còn trống một phòng ở phía sau. Biết Mận bây giờ không có nơi nào để đi, ông mới lên tiếng mời. Cô là người lạ tới đây, bây giờ đi tìm nơi ở qua đêm thì cũng không có đâu. Tôi ở căn nhà này chỉ có mình, với lại già cả rồi, ở phía sau còn trống một phòng đó. Nếu cô không ngại thì cứ ở đó đi. Mận không còn cách nào khác, bèn gật đầu đồng ý. Trong bụng thầm nghĩ, khi nào rời khỏi đây nhất định sẽ tìm cách trả ơn ông. Cô theo trưởng làng vào trong căn phòng đơn sơ được làm bằng tre nứa. Ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét tỏa khắp căn phòng cũ kỹ. Mận thở dài, cô không biết mình sẽ tá túc lại ở nơi này bao lâu nữa đây. Lúc này phía bên căn nhà sàn của gã thầy Tổng, hắn đang đứng trước một cái bàn được trưng bày những thứ vô cùng quái dị. Có hai bức tượng bằng gỗ cao tầm một thước, trên khuôn mặt được chạm khắc khuôn mặt quỷ dữ vô cùng. Chính giữa hai bức tượng có một cái hũ bằng thủy tinh trong suốt, bên trong đựng một cái vuốt hổ màu đen sẫm được buộc một sợi dây chỉ đỏ, kèm theo mấy lá bùa. Hắn thắp nhang, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm nghiền thầm khấn điều gì đó. Bỗng nhiên bên trong hũ sành, cái vuốt hổ thoát ra một làn khói đen mờ nhạt, làm cho cái hũ khẽ rung lên. Bên trong cánh rừng cách ngôi làng không xa, tiếng hổ cùng lúc gầm lên dữ dội. Thầy Tổng nghe thấy thì khẽ nhếch môi. Hắn mở cái hũ ra, gỡ lá bùa ra, rồi cầm sợi dây buộc cái vuốt hổ đặt vào trong túi áo, đoạn bước chân ra khỏi nhà. Trong làng lúc này bà con đã đóng cửa đi ngủ, chỉ có Mận là không ngủ được. Cô ngồi trên chiếc giường tre ợp ẹp, suy nghĩ mông lung. Cô thử lấy điện thoại ra mở nguồn lên xem có lên hay không, nhưng thử vài lần cũng không có tác dụng gì. Khi Mận đang trằn trọc không yên giấc, thì chú xe ôm chở mình tới một quán nước nhỏ nằm bên cạnh con đường dẫn vào khu rừng mê cung. Cậu lấy tiền trả cho chú, cẩn thận hỏi. Có chắc đây là cái nơi được ghi trong địa chỉ mà con đưa cho chú không? Chắc chứ sao không. Mà chú nói nè, đi đứng cẩn thận nha. Chú nghe nói ở đây xảy ra nhiều vụ mất tích lắm rồi đó. Hả? Mất tích ra sao chú? Chú xe ôm đảo mắt nhìn quanh rồi mới quay qua mình. Chú nghe một số người kể lại đó, là bên trong khu rừng có một cái xóm, người ta gọi là xóm rừng. Họ sống cách biệt với người ngoài này, trong đó cũng nhiều hổ dữ với ma quỷ đó con. Cho nên ai mà lỡ lạc vô thì biệt tâm tung tích, không có tìm ra được. Riết rồi chính quyền địa phương cũng bó tay để mặc luôn. Chính quyền địa phương mà cũng không tìm được người mất tích sao? Ừ, vậy mới nói. Làm như là bị ma quỷ che mắt vậy đó. Đội cứu hộ cứu nạn cũng giúp đỡ, mà sau đi hoài cũng quay về chỗ cũ à. Còn nếu mà họ đi một mình nha, là không bao giờ thấy hoài trở ra nữa. Mình nửa tin nửa ngờ. Ừ, thiệt hả chú? Chứ tôi nói dốc cậu làm gì, nhớ cẩn thận đó. Chú xe ôm nói xong thì nổ máy chạy nhanh ra con lộ. Mình không ghé quán nghỉ ngơi mà đi một mạch tới bìa rừng. Trời đã tối mịt, mình không nhìn rõ được mọi thứ mới lôi cái đèn pin ra. Điện thoại của Mận suốt từ chiều tới giờ tắt nguồn, cho nên mình không gọi được. Trong lòng lo lắng vô cùng. Đi được vài bước, mình nhìn thấy một tấm biển ghi to những chữ: rừng nguy hiểm, cấm vào. Mình phớt lờ cảnh báo, một mực xăm xăm tiến vào hang cọp. Dưới một gốc cây cổ thụ, gã thầy Tòng đang quỳ dưới đất. Trước mặt hắn đặt một tấm vải đỏ, hai cây nến đặt hai bên, vuốt hổ đặt ở chính giữa. Được một lát, hắn nhắm mắt đưa tay lên bắt ấn quyết, miệng lầm rầm một loại chú ngữ, nghe có vẻ giống như đang triệu hồi. Từ trong cái vuốt hổ thoát ra bốn luồng khí ẩn hiện trước mặt hắn, dần tạo thành bốn linh hồn ma nữ. Hắn mở mắt ra nhìn bốn linh hồn mà gật gù. Một ma nữ trước mặt lên tiếng hỏi: chủ nhân gọi chúng tôi ra có chuyện gì không? Hắn chỉ tay về phía bóng tối trong khu rừng mà ra lệnh: mau đi tìm ông hổ đến đây cho tao. Bốn linh hồn nghe lệnh lập tức tan biến vào trong bóng tối. Ngồi đợi tầm 10 phút, hắn nghe sột soạt trong bụi rậm cách hắn tầm hơn 10 bước chân. Một cặp mắt đỏ rực từ từ tiến ra. Đã nhận ra thứ gì, hắn vội vàng đứng dậy nói: thử rồi sao, mau ra đây nhanh đi. Một con hổ bước ra từ trong bụi rậm, trên người vằn vện đốm đen, màu lông xám sậm chứ không phải vàng cam như hổ thường. Nó bước đến đối diện với lão Tòng, gầm gừ lên như hiểu ý của hắn vừa nói. Đằng sau lưng nó, bốn hồn ma nữ cùng lúc xuất hiện. Một ma nữ lướt tới lên tiếng, nhưng khi giọng nói cất lên lại khàn khàn một thanh âm như của người đàn ông: mày kêu tao đến đây có việc gì sao? Gã Tòng trợn mắt quát lên: hỗn lậu, con ma trành khốn kiếp mày nói cái gì? Tao là ông hổ, tao không thể nói chuyện được nên mượn linh hồn con ma trành để nói chuyện với mày. Tôi không biết, xin ông chớ trách tội. Gã Tòng có vẻ e dè, nhìn qua phía con hổ đang gầm gừ, cúi đầu lễ phép nói tiếp: ông hổ à, trong làng có một đứa con gái lạc vô. Tôi có nhìn sơ qua đó, thì nó rất thích hợp để hoàn thành trận pháp mạnh nhất. Được, mày chỉ cần dẫn nó đến chỗ cũ vào đêm trăng rằm. Máu thịt của nó là của tao, còn linh hồn sẽ là của mày. Gã Tòng im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Hắn nhìn lên bầu trời, trăng cũng đã lên khá cao, biết sắp tới cái ngày mà hắn muốn, liền gật đầu nói: "Vậy thì sắp rồi. Có thêm một vong hồn nữa thì trận pháp của tôi sẽ vô địch. Lúc đó tôi sẽ là thầy pháp mạnh nhất." Con hổ gầm lên một tiếng thật lớn, nó quay lưng đi vào trong bóng tối. Linh hồn ma trành kia cũng trở lại bình thường, không còn phát ra cái giọng nói lạ nữa. Gã Tòng đưa ánh mắt gian xảo nhìn bốn ma nữ, rồi ra lệnh: "Đi khắp khu rừng, săn tìm lũ dân làng lạc vào trong rừng, dụ dỗ chúng nó cho ông hổ ăn thịt, rồi đem linh hồn về đây cho Tòng." Bốn con ma trành nghe lệnh, tan biến vào trong bóng đêm, chia nhau ra bốn hướng khác nhau. Thầy Tòng bước tới ngồi đối diện chỗ mà hắn đặt cái vuốt hổ, miệng lẩm bẩm: "Sau khi tao đạt được mục đích, rồi tao cũng sẽ tiễn mày đi." Con hổ hồi hám khủng khiếp. Hắn nhắm nghiền mắt lại, ngồi chờ bốn ma trành của mình quay trở về. Khung cảnh lúc này chỉ có tiếng dế và tiếng cú đêm tạo nên những âm thanh vô cùng ma mị. Chợt phát hiện ra có điều gì đó bất thường, Minh dừng chân nghe ngóng. Cậu rõ ràng nghe thấy tiếng của một phụ nữ than khóc. Minh hơi khó hiểu, vì giữa rừng như thế này sao lại có người, mà lại còn là phụ nữ chứ. Minh cẩn thận chậm rãi tiến tới chỗ phát ra tiếng khóc đó. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái trẻ, trên người mặc bộ đồ trắng, trông rất là lạ, kiểu như trang phục của người dân tộc nào đó. Minh không chần chừ, cậu tiến tới chỗ cô gái, rồi lên tiếng hỏi: "Cô ơi, cô lại, trời tối như thế này rồi, sao lại ở giữa rừng ngồi khóc vậy?" Cô ta ngưng khóc, đưa tay lên lau nước mắt, rồi ngước mặt nhìn Minh, cất lời cầu cứu: "Tôi sống ở cái làng cách đây không xa, bị dân làng ruộng bỏ vì có thai trước khi cưới, nên họ dứt tôi vào trong rừng cho thú dữ ăn thịt đó." Mình có chút nghi ngờ, nhưng vẫn hạ giọng an ủi: "Thôi cô đừng khóc nữa, làng của cô ở đâu, tôi đưa cô trở về, để tôi giúp cô nói lý với họ." "Cậu giúp tôi thật sao? Vậy đi theo tôi, làng tôi cũng ở cách đây không xa thôi." Cô gái đi trước dẫn đường, Minh đi theo, nhưng trên tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm đề phòng. Hai người đi hoài, Minh cảm nhận càng vào sâu bên trong thì âm khí càng nặng. Sao làng của cô gái này lại chọn một nơi âm khí dày đặc như vậy để ở chứ? Minh bắt đầu nghi ngờ. Cậu đứng lại hỏi: "Có đúng đây là đường về làng của cô hay không?" Cô gái nghe hỏi thì quay lại, nhưng hình dáng bây giờ trông vô cùng ghê tởm, máu me rách nát. Minh liền nhận ra thứ trước mặt là cái gì. Từ trước tới giờ bản thân chưa đối mặt với ma trành bao giờ, nhưng đã được ông nội dạy qua là tụi nó sẽ xuất hiện ở đâu, thì chắc chắn gần đó sẽ có một con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người. Thoáng một cái, thêm ba hồn ma trành nữa kéo đến trước mặt mình. "Kéo cả đồng bọn tới sao? Như vậy càng tốt, lao hết lên đây luôn đi." Chưa kịp phản ứng, bốn ma trành bao vây lấy mình. Cậu lấy ra một lá bùa, rồi hô nhanh: "Huyết hỏa sát quy lệnh, sát!" Lá bùa đột nhiên rực cháy, hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất. Bốn linh hồn ma nữ thấy không có hiện tượng gì lạ xảy ra, liền lên tiếng cười: "Mày làm trò mèo gì vậy? Chẳng có tác dụng gì với tụi tao đâu." "Chưa chắc đâu. Nhìn lên trên đầu tụi bay kìa." Cả bốn lúc này mới ngước lên trên, hơn chục đốm lửa lao xuống đầu tụi nó. Do chủ quan nên không kịp né tránh, từng đốm lửa to bằng quả bóng lao xuống với tốc độ rất nhanh. Bốn linh hồn ma nữ hốt hoảng định chạy đi né tránh, nhưng Minh không để tụi nó có cơ hội. Cậu siết chặt thanh kiếm mà lao tới. Thiên tông đạo pháp, chu tà diệt ma. Bốn con ma trành cũng không phải đèn cạn dầu, tụi nó lập tức tung hết sức lực đối phó với mình. Nhân cơ hội mình bị đẩy lùi, cả bốn liền tan vào không khí. Dù không bắt được chúng nó, nhưng mình chắc chắn là cả đám nó bị thương không nhẹ. Mình thở ra một hơi. Cậu nhìn lên ánh trăng mờ nhạt bị che khuất bởi những tán cây, trong lòng càng thêm lo lắng cho Mận. Không biết giờ này cô đang ở đâu, có xảy ra chuyện gì hay là không. Phía bên gã thầy tổng, bốn linh hồn ma trành ôm vết thương chạy về báo cáo. Chủ nhân, có một tên pháp sư đã vào đây, hắn rất khó đối phó. Cả tổng nhìn thuộc hạ bị đánh cho thê thảm, bực tức quát lên. Mẹ kiếp, rồi ông hổ đâu? Không giúp chúng mày hay sao? Chỉ có bốn người tụi tôi thôi, không thấy ông hổ đi cùng. Cả cầm cái bút hổ lên, nhìn bốn linh hồn ma trành. Tụi bay vào lại đây nghỉ ngơi đi, tao nhất định sẽ tìm ra cái đó. Hắn đưa tay trái lên bắt quyết niệm chúng. Lập tức bốn linh hồn ma trành hóa thành làn khối, bay trở lại vào trong cái vuốt hổ. Không biết tên pháp sư kia là ai, nhưng hắn biết chắc kẻ đó vẫn chưa ra khỏi rừng. Hắn rút ra lá bùa đưa lên trước mặt niệm chúng. Lập tức tiếng hổ gầm lên rất lớn, làm chấn động xung quanh. Tiếng hổ đó làm cho Mận giật mình tỉnh giấc. Cô sợ hãi chạy ra phía nhà trước, thì thấy trưởng làng cũng đã đi ra. Mận bước tới hỏi ông. Hổ gầm lớn như vậy, có nghĩa là nó đang ở gần đây không? Ừ, mỗi khi có tiếng gầm lớn như thế này thì chắc chắn phải có người chết rồi. Người chết sao? Sao vậy? Trong sông rừng này, mỗi khi ông hổ gầm là phải hiến tế một người con gái cho ông. Nếu không thì dân trong sông nhỏ này sẽ bị ông giết sạch rồi. Thật vô lý quá đi, làm gì có chuyện vậy chứ? Tại sao mọi người không hợp sức lại giết nó đi? Không được, ông hổ là thần rừng ở đây, cô mới đến nên không biết thôi. Lúc trước mọi người ở đây rất đông, tự nhiên ngày nọ có một nhóm người mất tích. Một thời gian sau người ta đi săn thú thì phát hiện ra thi thể của họ chất thành đống, nhưng lúc đó cũng đã phân hủy hết rồi, chỉ dựa vào quần áo sót lại mà biết được danh tính thôi. Tiếp đó thì cứ độ vài ngày là có người biến mất. Chỉ đến khi thầy Tòng xuất hiện, ông ấy có tài phép đã tìm cách giúp đỡ mọi người xua đuổi ma quỷ. Ông ấy chỉ yêu cầu mỗi khi ông hổ mà phát tiếng gầm lớn như vậy thì phải hiến tế một người phụ nữ. Nếu không, cả dân làng, cả thầy sẽ bị nó giết. Mận nghe xong thì thấy run sợ. Cô lo lắng cho bản thân mình. Cô là người mới đến, liệu có khi nào dân làng sẽ dùng cô làm vật hiến tế hay là không? Lúc này Minh đang dựa vào trực giác mà đi sâu vào rừng hơn. Bỗng trong lòng bàn tay nhói đau một cách lạ thường, như có ai đang đâm từng mũi kim vào. Qua ánh trăng yếu ớt, Minh nhìn thấy chữ vạn đang đỏ ửng lên một cách lạ thường. Đây chính là chữ vạn được sư tổ vẽ lên ở trong ảo cảnh khi còn ở làng Sam. Mình không biết có phải nó đang nhắc nhở mình hay không. Đột nhiên một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm cho cậu vô cùng khó chịu. Lùm cây trước mặt có tiếng sột soạt. Mình cảnh giác siết chặt thanh kiếm, tiến tới xem xét. Bỗng xoẹt một tiếng, bên trong có một con hổ lao ra. Mình bất ngờ, nhưng vẫn kịp lộn người né tránh móng vuốt của nó. Trước mặt mình chính là con hổ xám mà thầy Tòng gọi là ông hổ. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn Minh thèm thuồng, chuẩn bị lao tới tấn công. Minh đứng cách tầm 10 bước chân, nhưng mùi hôi thối từ hơi thở của nó rất nồng nặc. Minh phán đoán được nó lợi hại hơn 4 con ma trành ban nãy nhiều. Cậu biết mình không còn đường lui, chỉ có cách phải diệt nó thôi. Nếu không thì bản thân không thể giữ được mạng, chứ nói gì tới việc đi tìm Mận. Khi con hổ lao tới, Minh lanh lẹ né đòn, rồi dùng hết lực chém thật mạnh vào bụng nó. Lưỡi kiếm đồng xu vừa chạm vào bụng hổ, vang lên một tiếng chát chúa, như hai thứ kim loại va vào nhau. Tia lửa bắn ra, Minh lùi về sau, hết sức bất ngờ. Cái gì thế này? Không thể dậy được chứ. Minh nhìn lại, vết kiếm chém vào bụng hổ không hề hấn gì, đến một vết xước cũng không có. Con hổ đứng nhìn Minh gầm gừ, biểu hiện như đang khinh thường. Từ dưới lớp lông như lớp giáp sắt của nó bùng phát ra một luồng quỷ khí dày đặc bao quanh cơ thể. Minh biết mình đã gặp phải hổ tinh. Nếu chỉ dùng sức đánh nhau thì chắc chắn không lâu Minh sẽ bị nó phanh thây. Cậu rút ra lá bùa, lướt một đường chạy dọc lưỡi kiếm. Một luồng sáng cũng theo đó ẩn hiện chạy quanh lưỡi kiếm rồi biến mất đi. Minh nhìn con hổ nghiến răng. Muốn giết tao sao? Tới đây đi. Con hổ gầm lên, cặp mắt đỏ rực giữa bóng đêm. Một người một hổ đối đầu nhau giữa núi rừng. Hai tay Minh siết chặt kiếm. Cậu nhìn lớp lông dưới chân có vẻ mỏng hơn so với các nơi khác. Có thể đây chính là yếu điểm của nó. Con hổ không để cho Minh tìm tội lâu. Nó dùng thân hình to lớn vồ tới. Minh chật vật né đòn, nhưng vẫn bị cào sượt qua một cái, làm rách một mảng áo đi. Con hổ lườm lườm, từ từ ép Minh đi lùi sát vào một cái gốc cây. Khi thấy đối phương đã hết đường né tránh, nó mới lấy trớn mà lao tới. Nhưng đây cũng là điều mà mình muốn. Con hổ nhảy lên thật cao, hai bàn chân trước của nó nhắm thẳng vào đầu mình. Cậu thấy đã có cơ hội, liền lập tức nhảy qua bên phải, rồi vung kiếm chém vào chân hổ. Chém thật mạnh, hổ ngã lăn trên mặt đất, gầm lên đau đớn. Chân trái bị lưỡi kiếm đồng xu cắt khá sâu. Mình không chần chừ, nếu như để nó sống thì mình chết, và nó sẽ làm hại bà con xung quanh. Tuy nhiên con hổ này không phải dạng ngoan cố. Nó thấy người trước mặt không đơn giản, nên quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu, chờ cơ hội phục thù sau. Khốn kiếp, mày chạy đi đâu? Mình xốc lại ba lô, lập tức đuổi theo nó ngay. Cậu lần theo vết máu, nhưng nó cứ ít dần đi rồi biến mất. Mình đuổi theo được một đoạn thì hoàn toàn mất dấu. Thế nhưng lần này không phải đuổi theo vô ích. Đứng từ trên cao, cậu thấy dưới chân đồi có một cái xóm nhỏ. Bây giờ đã là nửa đêm, mình không biết người trong xóm kia tốt hay xấu, nên tạm thời không tới gõ cửa, mà tìm một thân cây chắc chắn với những chạng cây chĩa ra, rồi leo lên đó nghỉ ngơi, lập một kết giới bảo vệ bản thân. Cậu lựa hướng có thể nhìn về xóm nhỏ, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc đó Mận đang ngủ lại, thì có một cái bóng đen lướt tới, nhìn chằm chằm vào cô. Nó thổi một luồng khí đen. Mận hít phải thì đột nhiên ngồi lên, hai mắt lờ đờ vô hồn. Mận hoàn toàn không còn tự chủ, chậm rãi đi xuống giường, mở cửa ra, lầm lũi tiến bước về phía nhà thầy Tổng. Cả thầy Tổng ngồi trên nhà sàn nhìn xuống, thấy Mận đang cung kính đứng đợi lệnh trong sân, thì nhếch môi cười. Chỉ cần có máu thịt và linh hồn của cô nữa thôi, gã sẽ trở thành một pháp sư mạnh nhất. Tiếng gà gáy trong xóm rừng báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Mọi người hôm nay không ai đi lên nương cả. Họ sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, sắn và các loại cây ăn quả khác. Sáng nay họ tụ tập, kéo qua nhà thầy Tòng, mong ông giúp đỡ. Vì mỗi khi có tiếng hổ gầm lớn, thì chắc chắn trong xóm phải có người chết hoặc là mất tích. Trưởng làng ra nhà sau gọi Mận đi cùng, nhưng chẳng thấy cô đâu. Trong lòng ông chợt dâng lên chút bất an. Mình lúc này cũng đã thức giấc, từ trên cao nhìn xuống. Cậu thấy người dân tụ tập trước một căn nhà sàn. Không biết trong làng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhảy xuống khỏi thân cây, tiến về phía ngôi làng. Mình lần la đến nơi, thì nghe một người đàn ông ngoài 50 đang trấn an dân làng rằng ông ta sẽ vì dân làng giải quyết con hổ kia, lấy lại bình yên cho mọi người. Lúc đang nói chuyện thì ông ta nhìn thấy mình, vội nheo mắt hỏi: Ủa, cậu thanh niên kia là ai mà có bộ lạ vậy? Mọi người quay qua nhìn mình, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu. Mình lớn tiếng giới thiệu: Thưa bà con, tôi tên là Minh. Hôm qua đi tìm bạn thì tình cờ lạc vào đây, thấy nơi đây có người cho nên ghé qua hỏi thăm một chút đó. Trưởng làng bước tới hỏi: Cậu tìm người quen ở đây sao? Không biết người mà cậu muốn tìm có phải là một cô gái hay không? Ừ, dạ đúng rồi. Người con cần tìm tên là Mận. Cậu có khuôn mặt hình trái xoan, nước da trắng trẻo, trên sát chân mày có một cái nốt ruồi. Không biết ông có phải nói đến người giống như con miêu tả hay không ạ? Có. Hôm qua cậu có tá túc một đêm, nhưng không hiểu sao sáng nay không thấy cổ đâu nữa. Mình hoảng hốt. Trưởng làng thở dài nói tiếp: Chuyện mất tích trong làng tôi á, kể ra thì dài dòng lắm. Mời cậu qua nhà tôi, từ từ tôi kể cho cậu nghe. Mình nóng lòng tìm tung tích của Mận, nên lập tức đi theo trưởng làng. Trước khi đi, cậu ngoái lại nhìn ông thầy Tổng, nhận ra người này rất được lòng bà con, và nhận ra hắn cũng là một tên tà sư. Về tới nhà trưởng làng, mình không nhẫn nại được nữa. Ông ơi, Mận đã tới đây sao? Trưởng làng thở dài kể lại việc Mận đến đây như thế nào. Rồi ông nói: Chắc chắn là có chuyện xảy ra với cổ rồi. Nơi đây đêm xuống không có điện đốm, xung quanh ma quỷ với thú dữ rình rập. Đến đàn ông cao lớn thông thạo địa hình còn không dám ra ngoài giữa đêm hôm, thì một cô gái sao có thể chứ? Tôi nghi ngờ cổ bị ai đó bắt đi rồi. Mình nhớ đến thứ tà khí vây quanh người gã thầy Tòng ban nãy. Cậu hỏi: Người đàn ông ban nãy là ai vậy? Ông là thầy Tòng, mấy năm trước lạc vô đây, nhưng mà không tìm được đường ra khỏi đây, rồi ở lại đây giúp đỡ mọi người rất nhiều, trừ yêu diệt ma và cả con hổ tinh hay ăn thịt người dân trong xóm nữa. Cũng may là chỉ mình thầy biết pháp thuật, chứ người làng chúng tôi có biết gì đâu. Mình nghe trưởng làng nhắc đến con hổ tinh thì dần hiểu ra mục đích của gã thầy Tòng rồi. Tên tà sư này không đơn giản như vẻ bề ngoài của gã. Mình xin trưởng làng cho đến căn phòng của Mận. Cậu nhận ra những cái đồ vật của Mận, đồng thời cũng nhận ra một luồng âm khí mỏng manh còn sót lại trong phòng. Chắc chắn người đến đưa Mận đi là yêu ma, chứ không phải một vụ bắt cóc thông thường. Nghĩa là Mận đang lành ít dữ nhiều. Tới lúc trời chạng vạng, trăng bắt đầu lên, gã thầy Tòng lấy ra một lá bùa, tay trái kẹp lên đưa lên trước mặt, tay phải bắt quyết lầm rầm niệm chú. Bốn lá bùa mà hắn chôn ở bốn góc xung quanh sống rừng lập tức tỏa lên luồng âm khí cực mạnh. Từ dưới mặt đất, hàng chục phong ma ngạ quỷ chui lên, đứng gầm gừ, nhè nanh múa vuốt. Chúng nó quay quanh sớm, không cho bất kỳ ai ra khỏi đây. Thầy Tòng đứng nhìn một lát, rồi đi về phía cánh rừng, nơi Mận đang bị hắn trói chặt ở đó. Mọi người trong xóm đóng cửa kín mít, bấy lâu nay không ai dám bén mảng ra ngoài khi trời tối. Mình đang ngồi trước hiên nhà cùng với trưởng làng, đột nhiên thấy âm khí bùng phát lên bao bọc cái xóm. Cậu lập tức đứng dậy. Quái lạ, có kẻ đang muốn hại bà con xóm này rồi. Cậu nói gì? Có kẻ muốn giết sạch bà con xóm rừng này. Mình nghiến răng trả lời. Trưởng làng nửa tin nửa ngờ. Sao cậu lại biết? Chẳng giấu gì ông, cháu cũng là một thầy pháp. Có một điều này cháu muốn nói với ông, nhưng mà chần chừ chưa dám nói ra. Cái người tên là thầy Tòng đó chưa chắc là người tốt đâu. Hôm nay cháu đi một vòng quanh xóm để quan sát. Âm khí bốc lên từ nhà ông ta rất là nhiều, tựa như trong nhà của Numa quỷ vậy. Cháu định tìm được bằng chứng rồi mới vạch mặt ông ta, nhưng bây giờ thì không kịp rồi. Ông ta định thủ tiêu cả làng. Có thể chính ông ta là người đã bắt cóc Mận đó. Không thể nào đâu. Thầy Tòng là người rất tốt. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Mình biết mình là người lạ, không thể qua một hai câu có thể khiến người khác tin tưởng. Cậu rút ra một sắp bùa rồi nói. Ông không tin cháu cũng được, nhưng cháu không thể dương mắt nhìn mọi người bị hại được. Bây giờ ông giúp cháu phân phát số bùa này ra cho mọi người, ít ra có thể giúp họ cầm cự được đôi chút đó. Lúc mình cùng trưởng làng đi phân phát bùa, cậu chợt nhìn thấy có một bóng đen đang lấp ló khả nghi phía sau hàng cây. Cậu vội đuổi theo, không quên dặn trưởng làng phát bùa xong thì mau chóng quay về nhà. Một đám ma quỷ ngửi thấy mùi pháp thuật trên người mình, chúng vội lao tới hòng cắn nút pháp lực của cậu. Mình rút ra hai lá bùa đỏ quăng lên không trung. Huyết hỏa sát quy lệnh, thiêu đốt. Trên không trung hơn chục đốm lửa lao xuống chỗ tụi ma quỷ. Bọn này khá yếu ớt nên không thể né tránh huyết hỏa của mình. Hơn 20 con bị ngọn lửa thiêu đốt hồn phách, vang lên những tiếng la đau đớn, dường như không còn con nào sống nổi cả. Mình không quá để tâm tới chúng nó, cậu quay người đuổi theo kẻ lạ mặt vào trong khu rừng. Tiếng chim cú kêu lên vang vọng khắp khu rừng, làm cho Mận tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối bao trùm, chẳng thấy gì cả. Cơ thể của Mận bị dây trói siết cho quá chặt, làm cô đau nhói. Mận lúc này rất đói rất khát. Mận thều thào kêu cứu, nhưng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, ai có thể nghe được chứ. Cố gắng không được bao lâu, cô lại ngất đi. Đúng lúc cả thầy Tòng vừa chạy tới, hắn vội vàng bật lửa đốt cháy bốn cái trụ gỗ đặt xung quanh Mận, rồi triệu hồi đám ma trành của mình lên. Ra đó canh chừng cho tao, thấy đứa nào đến thì giết. 10 nữ ma trành nghe lệnh lập tức tan biến vào hư không. Hắn rút con dao ra, cắt ngón tay trỏ, cho máu nhỏ vào trong cái chén. Đợi máu vừa đủ thì ngưng lại, khóe miệng nở ra một nụ cười gian tà. Sắp tới giờ rồi. Trăng lúc này đã lên cao, sôi rọi khắp khu rừng. Mình siết chặt thanh kiếm tiến sâu vào bên trong, dựa vào luồng âm khí mờ nhạt trong không trung để lần theo dấu vết của kẻ kia. Bỗng nhiên trước mặt cậu hiện ra 5 con ma trành. Chúng vung móng vuốt mà cào xé. Mình lập tức cắn đầu lưỡi, phun máu lên kiếm. Đồng huyết kiếm, đã quỷ. Thanh kiếm đồng xu lập tức đỏ rực lên, như vừa được lấy trong lò nung ra. 5 con ma trành chia ra tấn công từ các phía. Trong chớp mắt, mình đã xử lý được 2 con. 3 ma trành còn lại thấy đồng bọn của mình bị chém hạ một cách nhanh gọn thì có vẻ hơi sợ, nhưng chúng không hề bỏ chạy. Chúng bộc phát ra toàn bộ ma lực nhắm vào mình, chuẩn bị tấn công đòn quyết định. Mình lùi lại dè chừng. Cậu chỉ mũi kiếm về phía tụi nó, khinh bỉ nói. Đám rác rưởi tụi mày, không đủ sức cản đường tao đâu. Khôn hồn thì chỉ nơi chủ nhân tụi bay đang ở, tao sẽ tha cho. Đừng nói nhiều, chủ nhân đã ra lệnh, dù có chết cũng không để mày đến cản trở. Vậy thì đi theo hai đứa kia đi. Minh kẹp hai đạo bùa vào tay trái, đưa lên trước mặt, miệng niệm chú: Thiên Tông Ngũ Lôi Sát Quy Lệnh, khởi đánh. Dứt câu chú, hai lá bùa trên tay bốc cháy. Lập tức sau đó, trên bầu trời một loạt tia sét nhắm thẳng vào ba ma trành đánh xuống. Tiếng sét đánh xuống làm chấn động cả một khu vực xung quanh, làm cho những con thú rừng bỏ chạy tán loạn. Ba hồn ma trành liên tục né tránh, chưa kịp né tia sét này thì đã bị tia sét khác đánh xuống. Hai trong số chúng nó tan hồn nát phách, con còn lại có vẻ ma lực mạnh hơn nên may mắn thoát chết, có điều bị thương không nhẹ. Mình vung kiếm về hướng nó: Khôn hồn thì khai ra, nếu không kết cục của mày cũng sẽ như chúng đó. Nó không trả lời mà lướt thật nhanh vào trong bóng tối. Mình tức tốc đuổi theo. Tiếng sét đánh lúc nãy cũng đánh động đến cả thầy Tổng. Hắn lúc này đang đi xung quanh, tưới máu của mình lên bốn cái trụ xung quanh mận. Làm xong, hắn nhìn ra chỗ con đường mòn, nhếch môi cười. Mày cũng khá đó, nhưng khi mày đến được đây thì đã muộn rồi. Rồi bắt ấn hồ: Tứ trụ thu hồn trận, lập, mở. Bốn lá bùa được dán trên bốn cái trụ cột lập tức bốc cháy lên. Hai vòng chỉ đỏ được buộc xung quanh khẽ rung lên, phát ra ánh sáng đỏ nhạt, rồi trở lại bình thường. Mận đột nhiên ngước mặt lên, mắt trợn trắng giả, miệng há rộng ra, trong cuống họng gầm gừ trông rất dữ tợn. Hình như đây không còn là cô nữa. Trận pháp thu hồn của hắn vừa phát huy thành công, hắn ngước nhìn lên trời cao. Trăng lúc này đã lên tới đỉnh. Hắn rút con dao đưa lên trước mặt ngắm nghía, nhìn qua phía Mận. Vừa định bước tới chỗ cô thì bên bụi rậm kế bên, con hổ tinh từ trong đó ra. Trong bụng của nó bấy giờ phát ra giọng nói ồm ồm: Mày định giết nó sao? Không để cho tao ăn thịt sao? Chẳng phải mày biết quy tắc của tao là không ăn thịt người chết bao giờ à? Gã Tòng rút lại con dao, vẻ mặt hơi bất ngờ. Ông có thể tự nói được sao? Đúng, tao có thể nói được tiếng người, không cần phải nhờ vào lũ ma trành rác rưởi kia. Bất ngờ lắm hả? Chưa đúng giờ hẹn, người đến đây làm gì? Tao còn phải chuẩn bị nữa. Ánh mắt Hổ Tinh đỏ rực lên, có vẻ rất tức giận. Nếu như tao không đến thì mày đã giết con nhỏ này trước rồi. Tao nói đúng chứ? Gã Tòng im lặng một hồi, xua tay đáp: Ta chỉ muốn lấy một ít máu của nó để kích hoạt trận pháp thu hồn thôi. Để lát nữa người ăn thịt nó, tránh cho linh hồn nó chạy thoát đó. Con hổ bước tới bên cạnh hắn, nhe hàm răng sắc nhọn ra như để đe dọa: Nếu mày dám làm phản tao, kết cục mày tự biết rồi chứ. Thầy Tòng nhìn xuống dưới chân trước của nó, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, lên tiếng dò hỏi: Chân ông bị làm sao vậy? Kẻ nào mà có thể đánh ông như ra như thế này? Là một tên thầy pháp trẻ đó. Là kẻ nào chứ? Hổ Tinh định nói thêm thì một nữ ma trành lướt tới, giọng đầy sợ hãi: Chủ nhân, xin hãy cứu tôi với. Mình chạy đuổi theo ma trành kia thì thấy ánh sáng của ngọn đuốc trước mặt, biết chắc mình đã đến chỗ của kẻ kia rồi. Cậu chậm bước chân lại, đề phòng xung quanh kẻ bị tấn công bất ngờ. Đến nơi, mình nhìn thấy trước mặt mình là con hổ tinh tối hôm trước cùng với gã thầy Tòng. Phía sau Mận đang bị trói chặt, cô trợn mắt trắng giả lên, không chút cảm xúc. mình siết chặt thanh kiếm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cậu biết hôm nay mình phải dốc toàn lực mới có thể cứu được người thương. Con hổ nói với gã thầy tổng: chính nó làm tao bị thương, qua đó chuẩn bị trận pháp của mày đi, tao giải quyết nó, trả lại những gì nó gây cho tao đêm trước. Hổ tình lao tới phía mình, gã thầy tổng chớp lấy thời cơ, nhanh chóng tiến tới chỗ trận pháp, bắt đầu lập trận kéo hồn. Mình thấy Mận sắp bị hắn làm hại, cậu biết nhất định phải mau chóng xử lý con hổ này. Mình đã biết được điểm yếu của nó, bèn đưa lưỡi kiếm lên cắt lòng bàn tay để lấy máu thấm toàn bộ lưỡi kiếm. Luồng kim quang bộc phát lên, mình lao tới dồn hết lực mà chém hổ. Lưỡi kiếm vừa chém xuống, hổ tinh nhảy sang một bên. Mình vì dùng hết lực cho nên chém trật, mất đà chúi người về phía trước. Hổ tinh nhanh chóng vung móng vuốt sượt qua lưng mình, cậu té nhào xuống đất, trên lưng bị vuốt của nó cào cho rách toạc, máu từ vết thương rỉ ra. Nhưng mình không tỏ ra đau đớn, cậu vung kiếm thủ thế nhắm vào bụng nó, lại lao vào tấn công. Cả thầy tổng nhìn thấy Minh đang chật vật đánh nhau với hổ tinh, hắn thừa cơ hội rút ra hai lá bùa đen, đưa tới ngọn lửa trên trụ. Hai lá bùa bắt lửa, nhanh chóng hóa thành tro. Tay trái bắt quyết, mặt ngửa lên trời mà hô: âm dương ngũ hành, binh nguyệt khai sáng, câu hồn lập trận, mở. Hai vòng chỉ đỏ bao quanh Mận đỏ rực lên, tụ thành một điểm. Cơ thể Mận co giật lên, nước bọt từ trong miệng trào ra, giống như đang động kinh phong. Trong tâm thức của Mận, cô đang chống chọi với một áp lực rất lớn từ bên ngoài cơ thể. Mận cảm thấy được có thứ gì đó đang lôi kéo linh hồn của mình ra. Nếu để điều này xảy ra, cô sẽ ra đi mãi mãi. Mận hạ quyết tâm không để linh hồn của mình bị kéo ra được. Cô dùng hết nghị lực của mình đánh thức cơ thể đang bị điều khiển bởi gã thầy tổng. Mận nghĩ tới mẹ, mọi người, đặc biệt nhất là Minh. Khi linh hồn cô dường như sắp thoát ra được, thì đột nhiên một điều kỳ diệu kéo linh hồn cô quay ngược trở lại thể xác của mình. Phía mình và hổ tinh vẫn đang tranh đấu kịch liệt. Phút cuối, mình cảm thấy ngực mình như có một chiếc xe tông thẳng vào. Cậu ôm ngực, ngã lăn xuống đất mấy vòng mà nằm bất động. Hổ tinh bước tới cạnh mình, nó rít lên: loại con người yếu ớt như mày chỉ đang làm mồi cho tao thôi. Hổ tinh biết mình đã bất tỉnh nên nó không hề tỏ ra đề phòng. Hàm răng sắc nhọn vừa định cắn vào đầu mình, đột nhiên cậu lăn một vòng nhanh chóng, sẽ dùng hết lực đâm vào cuống họng của nó. Chết đi đồ súc sinh! Lưỡi kiếm đồng xu đâm xuyên qua cuống họng con hổ, xuống tới tận ruột. Hổ tinh bị đâm bất ngờ, nó rống lên vang vọng cả khu rừng, giãy giụa lên một hồi rồi ngã gục xuống mặt đất. Máu từ cuống họng tuôn ra, thấm đỏ từng đồng xu trên thanh kiếm, loang ra cả một vùng đất rộng. Mình rút kiếm, cậu nhắm thẳng vào cổ nó mà chặt liên tiếp. Đầu của nó lập tức bị cậu chém đứt lìa ra khỏi cổ. Gã thầy tổng trợn mắt lên: mày, sao mày có thể? Bất ngờ lắm hả? Tao chỉ giả vờ thôi, chờ cơ hội giết nó mà không cần dùng sức. Mày khá lắm, nhưng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mày nhìn thấy ánh trăng đó. Vậy thì để xem loại tà đạo như mày chết hay là tao chết. Đúng lúc này, một cậu thanh niên ở trong làng xuất hiện, chỉ vào mặt cả tổng, lớn tiếng nói: thằng khốn kia, thì sao mày lợi dụng lòng tin của bà con ở đây để đạt được mục đích cá nhân? Mày xem mày có đáng làm con người hay không? Hôm nay tao sẽ giết mày, đền lại những tội lỗi mà mày đã gây ra. Minh nhận ra cậu thanh niên này là người của xóm rừng. Hôm nay đã chạm mặt anh ta mấy lần rồi. Dường như tên là Trí. Ánh mắt Trí sắc lạnh nhìn về gã thầy Tổng. Cơn lửa giận trong lòng trào dâng, chỉ muốn lao lên giết hắn ta. Gã Tổng không thèm để ý tới lời của Trí. Hắn nhếch môi khinh bỉ, lại rút ra thêm hai lá bùa. Vạn ma đạo, hiệu triệu quỷ binh, triệu. Xung quanh không hề có gió, nhưng hắn vừa khai chú xong, gió kéo đến làm cho cây cối xung quanh đung đưa, tạo nên âm thanh vô cùng ma mị. Mình đưa cho Trí một lá bùa. Hắn đang triệu hồi quỷ binh của hắn đến. Cậu giữ chắc lá bùa này, còn lại để tôi lo. Mình rút ra thêm một lá bùa, quăng lên không trung. Thiên Tông Long Kỳ Trận, Tiên Hoàng Trấn Quỷ Lóc. Từ trong ba lá bùa thoát ra ba đống lửa nhỏ, chia ra ba góc trước mặt mình, dần tạo thành ba tướng lĩnh. Trên tay mỗi người đều cầm đao, trông rất uy lực. Gã thầy Tòng nhìn xuống cái vuốt hổ trên cổ, cùng lúc thoát ra luồng khí đen vây quanh cổ hắn. Vẻ mặt hắn vui mừng, cười lên thích thú. Bây giờ tao không cần phải lấy linh hồn để luyện ma hồn trận nữa. Xung quanh lập tức xuất hiện gần 50 bóng ma, chúng gào rít lên thèm khát. Phía bên mình, trước mặt cậu bị ba vị tướng đứng trấn. Cả thầy Tòng nhìn về phía cậu mà nhếch môi. Định đấu với tao sao? Chuẩn bị chết đi. Dứt câu, hắn rút ra con dao, đưa lên trước mặt, cắn đầu lưỡi cho bật máu, rồi phun lên lưỡi dao. Lập tức những ký tự khắc trên đó hút sạch máu của hắn đi, bắt đầu tỏa ra hắc khí cuộn tròn trên tay hắn. Hắn chĩa mũi dao về phía mình rồi hét lên: Giết, giết hết cho tao. Mình cùng lúc bắt quyết, nhìn vào tam binh của mình rồi hô: Tấn. Ba tướng lĩnh của mình vùng đao lao tới chiến đấu với âm binh của thầy Tổng. Hắn ta cong khóe môi lên, hô lớn: Ma đạo vô cực, song ma nghe lệnh, triệu. Dưới mặt đất trước mặt hắn chui lên hai hình bóng ma nữ vô cùng ghê tởm, ma khí ngút trời. Hắn lại chỉ về phía mình mà ra lệnh: Giết. Mình lùi về phía sau, cậu thủ thế, hai tay siết chặt thanh kiếm. Biết chắc hai ma nữ hắn vừa triệu lên rất là mạnh, mình quyết liều thử sức mình. Cậu hô nhanh: Thiên Tông đạo pháp, truyền nhân Diệp Minh, mượn phép tam thành, đã quỷ diệt ma, nhóc. Câu chú vừa dứt, mình cảm thấy từ trong cơ thể của mình như có một luồng năng lượng rất mạnh đang chạy khắp các dây thần kinh, truyền ra hai lòng bàn tay. Cùng lúc thanh kiếm đồng xu phát ra luồng kim quang, mình cảm thấy rất hưng phấn. Cậu nhìn hai ma nữ kia rồi hét lên: Đến đây đi, tao chém luôn một thể. Bốn bàn tay sắc nhọn lao tới từ hai phía, nhắm thẳng vào đầu. Mình đứng yên. Khi móng vuốt sắp đâm vào đầu mình, cậu cúi gập người xuống lăn một vòng, nhanh tay chém vào cơ thể của ma nữ gần mình. Linh hồn của ma nữ bị chém đứt làm đôi, nó hét lên thống khổ, tan biến ngay lập tức. Mình cắn máu vẽ trận pháp triệu hồi thanh long. Một tiếng rồng ngâm ngân lên lập tức, lũ ma quỷ xung quanh sợ hãi. Tam binh tuy có ba, nhưng vì sức mạnh vượt trội nên đã tiêu diệt gần hết lũ ma quỷ của hắn ta. Mình nhìn vào vẻ mặt của gã thầy Tòng, lúc này đã tái nhợt đi vì sợ. Cậu nghiến răng nói: Loại tà sư như ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu. Mình lấy ra lá bùa đỏ, quăng về phía ma nữ kia: Long Kỳ Trấn Quỷ Tru Tà, Huyết Long Lệnh, phá. Lá bùa đỏ vừa bay tới, như có một lực hút từ ma nữ, dính chặt trên cơ thể cô ta. Nó định né tránh, tìm cách gỡ lá bùa, nhưng không được. Tưởng như không có chuyện gì, thì đột nhiên lá bùa bốc cháy. Một cái đầu rồng từ trên đỉnh đầu ma nữ há rộng miệng, cắn mạnh vào đầu cô ta, kéo linh hồn ma nữ xuống dưới nền đất, rồi tan biến đi. Cả thầy Tòng thấy mình tiêu diệt xong ma của mình một cách dễ dàng, hắn bắt đầu sợ hãi. Biết chắc đêm nay chỉ có một người được sống, hắn quyết liệu đưa con dao lên cứa vào lòng bàn tay của mình, tưới máu ra xung quanh mình, cười lên khoái trá. Để tao xem mày có thể thắng được thuật đổi hồn của tao hay không. Hắn quỳ bệt xuống đất, phía sau lưng dần xuất hiện một bóng hắc quỷ. Trên đầu có hai chiếc sừng dài cả mét, bốn cái răng nanh cong lại, cặp mắt to bằng một quả trứng ngỗng. Hai bàn tay của nó cuộn trào quỷ lực, khiến cho nhiệt độ xung quanh lạnh đến cắt da cắt thịt. Mình trông thấy hắc quỷ thì ngạc nhiên. Giao ước với quỷ để đạt được sức mạnh sao? Không được, phải cứu mạng trước. Mình thừa cơ hội thầy Tòng với con quỷ chưa nhập hồn xong, chạy vòng ra sau, dùng kiếm chém đứt dây rối. Mận đang bất tỉnh nên cô không biết gì cả. Mình đưa tay vuốt mặt cô, khuôn mặt xinh xắn lắm lem bụng đất đang dần tím tái đi. Cậu dịu cô lên vai mình, chạy nhanh qua chỗ thanh niên tên Trí kia. Cậu giúp tôi đưa cô gái này về nhà trưởng làng, tôi cũng phải giải quyết rất nhiều chuyện. Việc này mà không xong là sớm trần không ai có thể sống sót qua đêm nay đâu. Từ đây đến sáng mai, nếu như không thấy tôi trở về thì dùng lá bùa mà tôi đưa đốt lên, lấy tàn tro bôi vào mắt, mọi người sẽ thấy được đường ra khỏi sớm rừng thôi. Mình nói rất nhanh. Trí nhíu mày nhìn cậu, rồi nhìn về phía cả thầy Tòng. Trong lòng có toan tính riêng, nhưng cũng cõng Mận lên lưng cho mình an lòng. Mình quay sang, thu tam binh của mình vào lại trong lá bùa. Phía cả thầy Tòng, trên đỉnh đầu của hắn, con hắc quỷ hóa thành một làn khói chui vào trong cơ thể. Hắn từ từ đứng dậy, miệng rách tới tận mang tai, trong trắng nổi lên từng sợi gân máu li ti, giống như một bầy dung đang bò lúc nhúc ở bên trong mắt. Cả cơ thể của hắn chuyển sang trạng thái nhập ma, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, làm cho lớp áo bên ngoài rách toạc đi. Mình gằn giọng nói, được rồi, đến lúc tao phải lôi đầu mày xuống âm ti để chịu tội rồi. Thái cực diệt ma quyên. Mình cảm nhận một nguồn năng lượng từ trong cơ thể của mình truyền ra hai cánh tay, một luồng kim quang chạy dọc khắp cơ thể. Thầy Tòng ngước mặt lên trời, gào lên như một con hổ dữ. Mình được tiếp thêm sức mạnh, cậu lao tới phản đòn trả lại hắn. Luồng kim quang trên tay cậu chạm vào luồng hắc khí trên tay hắn, tạo nên kình lực khi va chạm vào nhau. Tốc độ của mình dần chậm lại. Thầy Tòng được hắc quỷ bên trong cơ thể trợ sức, cho nên càng đánh càng hăng. Mình né tránh được vài đấm của hắn ta, thì hắn nhanh tay đấm thẳng vào ngực cậu. Mình cũng cùng lúc đạp vào ngực hắn ta. Hắn chỉ lùi lại mấy bước chân, nhưng không hề hấn gì. Còn mình thì ngã lăn xuống đất. Mình ôm ngực thở dốc, lẩm bẩm nói, Hắn được quỷ nhập hồn mạnh thật, cứ như thế này mình chết là cái chắc. Thầy Tòng đưa tay chỉ về phía mình, rồi lên tiếng thách thức. Sao hả? Đứng dậy đánh tiếp đi, yêu quá. Mình từ từ đứng lên, cái cảm giác đau nhói trong lòng bàn tay lại quay trở lại. Mình đưa tay lên nhìn, chữ vạn bây giờ nổi ửng đỏ lên. Trong tâm trí vang lên giọng nói của sư tổ, hãy dùng trận pháp trôi hắn vào bên trong, áp sát chữ vạn trên tay con vào trán hắn. Thử đi con. Mình biết sư tổ đang trợ giúp cho mình, cậu thầm cảm ơn ông. Mình nhìn hai cây cờ đang nằm cách mình không xa, nhưng gã thầy tổng đang đứng ở đó. Mình biết hắn đang muốn kết liễu mình. Cậu giả vờ cắn đầu lưỡi cho bật máu, rồi phun ra ngoài như chịu không nổi nè, khuỵ xuống đất chờ hắn lao tới. Mày chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà đòi cứu lũ rác rưởi xâm rừng hả? Để tao tiễn mày đi trước tụi nó. Hắn dồn hết quỷ lực vào cánh tay phải, lao tới nhắm thẳng vào đầu mình. Mình đang cúi mặt xuống đất, cậu khẽ nhích môi. Nắm đấm hắn vừa chạm vào đầu mình, cậu lách sang một bên né tránh, dùng lực đấm vào bụng hắn thật mạnh. Hắn không kịp trở tay, bị mình đấm cho văng ra tầm vài bước chân. Mình thừa cơ hội phóng qua chỗ hai cây cờ, nhặt nó lên, mỗi tay một cây, rồi nhìn qua hắn bực tức mà nói: mày nói đúng, tao chỉ có như thế này thôi, nhưng mày chưa biết sức mạnh thực sự của hai cây cờ này rồi. Xem đi. Mình đang chéo hai cây cờ trước mặt, nhắm mắt định thần, tập trung cao độ. Cậu mở trừng mắt, chỉ hai cây cờ về phía hắn ta, rồi hô nhanh: Thiên Tông Song Kỳ, Long Phụng Trú Tà, Tả Hữu Truy Phong, trấn! Mình dứt câu chú, cậu phóng hai cây cờ tới trước mặt hắn. Hắn không hề quan tâm, nhìn hai cây cờ dưới đất, không hề xảy ra hiện tượng gì. Thất bại rồi kìa, vô ích với tao thôi. Cái này chỉ là trò dọa mấy đứa con nít thôi, thằng ranh con. Hắn đưa chân định đạp lên cây long kỳ. Chân hắn vừa chạm vào thì từ lắc cờ, luồng kim quang phóng ra thành một sợi xích trói chặt chân của hắn lại. Cây phụng kỳ bên kia cũng phát huy tác dụng, một con phượng hoàng bằng tinh phách bay ra tấn công vào hắn liên tiếp, làm cho hắn đau đớn. Dám lừa tao hả, thằng khốn! Tao nhất hệ lừa mày, chỉ là mày khinh thường tao thôi. Mình xòe lòng bàn tay của mình ra, cậu thừa cơ hội chân hắn đang bị trói chặt và đang đau đớn với sự tấn công của Phượng Hoàng. Mình lao tới, tay trái đấm liên tiếp, làm cho hắn phải đưa tay lên chống đỡ. Tiếp tục chớp thời cơ, xòe tay phải vả thật mạnh vào trán của hắn mà hét lên: Vạn Biến Truy Tông, xuất! Khi lòng bàn tay của mình vừa chạm vào trán của Tây Tông, hắn đột nhiên đứng im như một pho tượng. Hắn há miệng ra, cái miệng của hắn đen sâu hóm, từ trong thoát ra luồng quỷ khí. Đó chính là hắc quỷ. Mình biết nếu để nó chạy thoát, sẽ tìm người trong xóm nhập vào, thì cơ hội giết được nó sẽ là rất khó khăn. Mình chạy lại cầm thanh kiếm đồng xu lên, nhìn về hướng hắn ta mà vung kiếm đến, dồn hết niệm lực của mình chém một đòn kết liễu. Bán Nhật Tiên Kiếm, chú ta tấn! Luồng kiếm khí từ thanh kiếm lao tới, cắt ngang cơ thể hắc quỷ. Nó chỉ kịp thét lên rồi nổ tung thành khói bụi, tan biến vào không trung. Bên phía gã thầy tầm, hắn lúc này chẳng còn gì cả, đứng dậy rút con dao định lao tới đâm mình, nhưng cậu nhanh chân đá văng con dao trên tay hắn ra một phía. Mình bồi thêm một cước, làm cho hắn ngã lăn ra đất, ôm ngực phun ra ngụm máu đỏ thẫm. Hắn ngước mặt lên nhìn mình, tỏ vẻ không hề sợ hãi. Mày khá lắm, tao không ngờ mày lại có thể hóa giải được thuật nhập hộp của tao. Ta không bao giờ thắng chánh được đâu. Những người như mày không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Hắn không trả lời mình, lén đưa tay ra sau lưng kẹp một lá bùa, miệng thầm đọc chú: Ma đạo sát thật, tấn! Mình không né tránh, cậu bắt ấn quyết đưa lên trước mặt, bình tĩnh mà phá. Lá bùa bay tới trước mặt mình và không hề xảy ra hiện tượng gì. Hắn trố mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp: Cái gì? Không thể nào. Mày thua rồi. Mày đã hiến tất cả đạo hạnh của mày cho hắc quỷ để triệu nó lên nhập vào cơ thể. Bây giờ thì mày chẳng còn dùng được tà thuật để mà hại người nữa đâu. Dù lý, tại sao chứ? Hắn đứng dậy lao tới đánh tay không với mình. Cậu dễ dàng né tránh một cách đơn giản, cũng không hề phản đòn. Để cho hắn quơ vào tới mệt nhừ, cậu lùi lại phía sau, lấy đà tung một cước thật mạnh. Hắn văng ra tầm chục bước chân. Không may cho hắn, lực đá của mình quá mạnh. Hắn lăn tới đụng vào cột lửa lúc nãy mà hắn bày trận ra. Cột lửa ngã đè xuống cơ thể của hắn, nhanh chóng nuốt chửng cơ thể hắn vào trong ngọn lửa. Cả tòng đau đớn la hét lên đầy thống khổ, nằm lăn lộn trên mặt đất, tìm cách dập lửa đi. Nhưng dường như cơ thể của hắn vừa được tưới dầu vậy, lửa càng lúc càng cháy mạnh hơn. Mình định chạy qua dập tắt ngọn lửa đi, nhưng cơ thể bây giờ như một trụ lửa vậy. Ở đây tiệm nước cũng không có, thời tiết đang hanh khô nên lửa bén rất nhanh. Hắn gào thét lên thống khổ mà kêu cứu, giãy giụa trong ngọn lửa được một lúc thì cũng im bặt đi, kết thúc tội ác của hắn gây ra một cách đầy thích đáng. Mình đứng lặng im nhìn xung quanh. Cậu đem những đồ vật của hắn chất lên xác con hổ tinh, rồi cũng châm lửa thiêu xác nó. Mình đeo lại ba lô lên vai, tiến về sớm rừng. Cơ thể bị rất nhiều thương tích, nhưng động lực trở về gặp mận giúp cậu mạnh mẽ, không hề thấy đau đớn gì. Trưởng làng và mọi người đang tụ tập ở nhà ông. Mận được ông đưa vào trong nghỉ ngơi. Mọi người nhìn về phía cánh rừng, lo lắng cho mình. Không biết cậu bây giờ như thế nào rồi. Cậu thanh niên tinh trí lúc này mới bước ra, nhìn trưởng làng lo lắng nói: Chuyện này cũng có liên quan đến con. Gia đình con bị hổ tinh giết hại, con phải đến đó. Không để mình ở đó một mình được. Không, ở đó đang rất nguy hiểm. Ông biết con muốn giúp đỡ cậu mình và trả thù cho gia đình. Nhưng mà... Không để ông nói hết câu, Trí vơ vội cây đuốc bên cạnh, cậu chạy một mạch vào tới mép rừng. Trưởng làng chỉ kịp gọi với theo, dặn cậu phải thật cẩn thận. Trí cầm đuốc chạy tới mép rừng thì thấy bên trong thấp thoáng bóng hình của mình đi ra. Biết mình đã an toàn trở về, cậu chạy tới nhìn mình vui mừng. Mình chỉ vài câu đơn giản thuật lại mọi chuyện vừa rồi. Mình nhìn bốn góc trong xóm tuôn ra những luồng âm khí rất nặng. Cậu đến đó nhìn xuống lớp đất còn khá mới, biết chắc là gã thầy tòng đã chôn thứ gì bên dưới, bèn dùng mũi kiếm đào thử lên thì phát hiện bên dưới là một lá bùa đen. Trí thắc mắc hỏi mình: Cái này là bùa chôn dưới này có mục đích gì anh? Không chỉ chỗ này đâu, còn chỗ khác nữa. Hắn chôn lá bùa này nhằm thu hút âm khí khắp nơi đến đây, để tụi ma quỷ kéo tới làm hại bà con trong xóm đó. Thật không ngờ hắn lại như vậy. Uổng công bao lâu nay bà con trong xóm luôn tin tưởng hắn. Thôi, mọi chuyện qua rồi, hắn cũng phải trả giá rồi. Em xem nè. Mình rút ra lá bùa, đưa lên trước mặt niệm chú quyết. Cậu thả lá bùa xuống hố, nó lập tức bốc cháy lên. Lá bùa của gã thầy tòng cũng theo đó mà cháy rụi theo. Mình quay qua thúc giục Trí: Đi thôi, còn ba chỗ nữa. Trí theo mình qua ba điểm khác ở trong xóm. Tầm 30 phút cũng đã giải xong trận pháp thu hút âm khí của gã thầy tòng. Mình thở phào một hơi, lúc này mới nhớ tới Mận đang bị thương. Không biết cô đã tỉnh hay chưa. Cậu thúc giục Trí cùng nhau trở về. Trên đường trở về, mình hỏi sơ qua về cuộc sống của Trí. Trí kể lại mình sống và lớn lên ở đây từ nhỏ. Cách đây một năm, cậu vào trong rừng đi săn, thì cha mẹ già của cậu ở nhà không may bị hổ tinh tìm tới giết hại. Trí đau buồn, nhưng không có cách nào giết hổ tinh để báo thù. Vì vậy cậu đau đáu suốt một thời gian dài. Đến hôm nay lần theo tiếng hổ gầm để tìm đến, vô tình chứng kiến được cảnh Minh giết hổ tinh và âm mưu thâm độc của gã thầy tổng, rồi về báo lại cho trưởng làng. Về tới nơi, trưởng làng nhìn thấy Minh chằng chịt vết thương. Ông lo lắng vô cùng, kêu mọi người nhanh chóng lấy lá thuốc đắp cho cậu. Minh ghé qua buồng của Mận. Cô đang nằm trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn. Tình hình xem ra vẫn ổn, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh dậy thôi. Ai cũng nóng lòng muốn biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Minh đành hạ hồi, ngồi thuật lại tất cả cho mọi người nghe. Ai cũng rất thán phục mình. Trưa hôm sau, Minh nghe tiếng ồn của bà con ở xung quanh. Cậu ngồi dậy mở mắt ra, thì thấy họ tụ tập ở nhà trưởng làng khá đông. Minh vừa định ngồi dậy, thì nghe tiếng của Mận vui mừng nói: "Dậy rồi đó hả? Đang miếng cháo cho khỏe nè." Mận đưa tô cháo đến trước mặt mình. Cô lúc này dường như đã khỏe hẳn. "Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?" "Anh thấy em khỏe re rồi hả? Anh lo cho anh đi kìa." Mận nói xong thì quay lưng đi vào bên trong. Cậu chỉ biết nhìn cô lắc đầu. Trưởng làng và bà con đem gà vịt thịt rừng tới, cùng những thứ họ có được, đem tới trước mặt mình để cảm ơn cậu đã cứu giúp. Mình làm sao có thể dùng hết những thứ này, chỉ lấy một ít để tượng trưng thôi. Mình đốt bùa cho mọi người lấy nước bôi lên mắt, rồi mới nói: "Ở trong khu rừng này có thứ ma thuật che mắt, khiến cho ai lạc vào là không thể ra nếu như không biết cách giải. Tôi biết ở đây có rất nhiều người muốn ra khỏi xóm rừng, nhưng không thể nào ra được. Bôi xong nước bùa này lên, mọi người sẽ không bị che mắt nữa. Có thể dựa theo la bàn hoặc là định hướng để mà rời khỏi khu rừng này." Mọi người trong xóm rừng nghe vậy thì mừng lắm. Có những người được sinh ra và lớn lên ở đây thì họ không có ý định rời khỏi. Nhưng có một số người từ nơi khác lạc vào thì chờ đợi ngày này đã lâu. Trưởng làng lau khóe mắt mà nói: "Có lẽ tôi phải vận động mọi người rời khỏi đây thôi. Chứ nơi này vừa thiếu lương thực, lại thiếu tiện nghi, đau ốm bệnh tật cũng không có nơi chữa. Trẻ con lại không được đi học nữa." Trưởng làng cũng là một người bị lạc vào đây, nhưng đã hơn 30 năm rồi. Và vì ông là một người có kiến thức, nên dần dần được dân chúng tin tưởng bầu lên cái chức này. Nhưng niềm hy vọng về một tương lai được đưa mọi người rời khỏi đây đã dày vò ông suốt ngần ấy năm. Xóm rừng sắp tới sẽ có một cuộc di tản lớn. Minh và Mận không chờ được tới ngày đó. Hai người nghỉ ngơi thêm một ngày rồi rời khỏi đi, dù mọi người nhiệt tình giữ lại. Hai người nhanh chóng khuất sau những con đường mòn dẫn ra bên ngoài. Bà con ai nấy đều trở về. Chỉ có trưởng làng đã đứng đợi cho cả hai khuất bóng hẳn. Ông nhìn lên bầu trời xanh rồi tự ngâm: "Âm dương xoay đảo ngũ hành, long kỳ trấn quỷ trù linh, phụng kỳ kết giới vạn trường, thiên thiên hoàng trận, diệp minh dựng bước." Ông quay lưng, chắp hai tay sau lưng, tận hưởng bầu trời xanh, tiếng chim hót ngân vang cả xóm rừng mà bấy lâu nay không có được. Đến tầm chiều, Minh và Mận lúc này đã ra khỏi khu rừng. Minh nhìn thấy con đường trải nhựa thì biết mình đã hoàn toàn thoát ra rồi, mới thở phào nói với Mận: "Lần sau có đi chơi á thì kiếm chỗ nào đông người một chút, đừng có đi những chỗ như thế này rồi. Báo quá trời báo mà. Mận ký đầu mình một cái thiệt mạnh, trợn mắt quát lên. Anh kêu ai báo? Nói lại lần nữa coi. Có xe kìa, bắt xe lại em ơi. Mình nói nhanh rồi chạy lao ra đường bắt xe. Yên vị trên chiếc xe khách, hai người mới thực sự cảm nhận mình đã bỏ lại cơn ác mộng phía sau lưng. Mình lấy trong túi ra một lá bùa đưa cho Mận. Anh có cái này cho em nè, có thể giúp em trong một số trường hợp bị ma quỷ quấn thân đấy. Mận đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Mình đưa tay nắm chặt lấy tay người yêu, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình đã đến đúng lúc. Chiếc xe đỏ tiếp tục lăn bánh, cũng như tiếp tục chặn đường hành pháp phía trước của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giải Cứu Sớm Rừng, là phần tiếp theo trong series truyện về hành trình hành pháp của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.